Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 182, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ nhiên không đồng tình, nói hắn ta khiến cô mất cả xác. Ngươi tìm hắn ta báo thù là đúng rồi, nhưng những người khác thì có tội gì sao lại đi dọa họ. Vãn Quân hừ lạnh một tiếng, bực bội đáp, ta là cố ý muốn dọa người, như vậy thì cái nhà ma của hắn sẽ không mở được nữa. Muốn mở tiệc, nhảy nhót trên đầu ta, không đời nào. Hơn nữa, bọn họ đến nhà ma chẳng phải cũng vì muốn trải nghiệm cảm giác sợ hãi, gặp ma hay sao? Ta giúp bọn họ đạt được mục đích, họ còn nên cảm ơn ta mới phải. Tổ nhiên không biết nên khóc hay cười. Người có biết người cũng có thể bị dọa C-H-E-T không? Lỡ xảy ra án mạng thì sao? Vãn Quân điềm nhiên nói. Không đâu, ta đã bảo vệ tim mạch của họ, không C-H-E-T được. Cùng lắm chỉ mơ ác mộng vài ngày thôi. Nói rồi, cô ta đờ-A-N-H giá tổ nhiên, giọng điệu đổi sang khâm phục. Cô cũng lợi hại đấy, bao năm làm quỷ. Cô là thiên sư mạnh nhất mà ta từng gặp. Để mê hoặc được cô, ta tốn không ít tu vi, khó khăn lắm mới khiến cô rơi vào ảo cảnh. Thế nào, ảo thuật của ta không tệ chứ? Cô hoàn toàn không phát hiện ra mình đã bị mê hoặc ngay từ khi bước vào cửa, đúng không? Vãn Quân kiêu ngạo lắc đầu, giọng đầy đắc ý, tự nhiên phải gật đầu thừa nhận. Quả thật, tôi chỉ nghĩ là người khác bị ma che mắt, chứ không hề biết chính mình cũng dính phải. Rõ ràng là đến để cứu người, vậy mà chẳng hề sốt ruột, còn đi dự tiệc cưới, thậm chí ghé cửa phòng tân hôn xem trộm. Đợi chuyện xảy ra rồi mới ra tay, hoàn toàn không giống tính cách của tôi. Giờ nghĩ lại mới thấy, quả đúng là ảo thuật của cô rất cao tay. Xưng đệ nhất cũng không sai, Vãn Quân cười tự hào, đó là đương nhiên rồi, ảo thuật của ta chủ yếu là tạo cảm giác thật đến mức người ta tin tuyệt đối. Những cảnh kinh dị vừa rồi đều là ta cố tình để cô thấy. Nếu cô sớm cứu được người, thì sao còn hù được ai nữa? Làm quỷ tu bao nhiêu năm, ảo thuật của ta giờ còn mạnh hơn khi còn sống. Nếu không nhờ ngọn lửa kia, e rằng cô vẫn chưa tỉnh nổi đâu. Nói đến đây, cô ta hơi hất cằm, có phần tự mãn. Tiểu cửu hóa thành hình người, đứng trên vai tô nhiên, hai tay chống nạnh, hừ hừ hai tiếng. Tiểu cửu mới là lợi hại nhất. Tuy tiểu cửu không phá được ảo thuật của ngươi, nhưng tiểu cửu có thể đốt ngươi mà. Ngươi gặp chuyện, ảo thuật tự khắc tiêu tan. Vãn Quân có chút e dè trước ngọn lửa nhỏ này, nhưng ngoài miệng vẫn cãi lại. Ngươi giỏi thế sao không ra sớm? Tiểu cửu chỉ là hơi buồn ngủ, chợp mắt chút thôi mà. Tiểu cửu vội vàng nhảy lên nhảy xuống, tự nhiên chọc nhẹ vào trán nó, cười nói. Không sao đâu, ta không trách ngươi. Về nghỉ tiếp đi, vâng ạ, tiểu cửu đi ngủ đây. Nói xong, nó, vèo, một tiếng trôi lại vào cơ thể tô nhiên. Tô nhiên chỉ mấy người nằm trên đất. Vậy còn mấy người này, người định làm gì? Bị dọa ngất thôi, thì quăng ra ngoài chứ sao? Vãn Quân bĩu môi, tô nhiên nghĩ một lát, rồi nói. Cái nhà ma này chắc cũng không mở được nữa đâu. Chủ tiệm rồi sẽ phải chịu báo ứng của mình. Nếu ngươi đồng ý, để hắn tìm lại hài cốt của ngươi và những người khác. An táng tử tế. Chuyện này xem như chấm dứt, được không? Vãn Quân trầm ngâm rồi gật đầu. Được, G-I-E-C người sẽ tổn hại đến tu vi. Hơn nữa, cô vốn cũng không định G-I-E-C ai, chỉ là không cam lòng nên mới dọa người. Nếu có thể được an táng đàng hoàng, cô cũng chẳng muốn dây dưa thêm. Còn những oan hồn khác bị hại C-H-E-T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đó cứ để âm ty xử lý. Sau khi gọi tỉnh mấy người kia, tô nhiên giữ lại ông chủ nhà ma, đưa những người còn lại ra ngoài. Ngoài cửa, Lương Chí Siêu nóng ruột chờ, mồ hôi ướt cả trán. Thấy tô nhiên cùng Cao Viễn đi ra, anh ta mừng rỡ chạy lại. Tốt quá, cuối cùng mọi người cũng ra rồi. Thấy sắc mặt Cao Viễn trắng bệch, Lương Chí Siêu vội nắm tay anh ta, nhìn trái nhìn phải lo lắng. Sao mặt cậu tái thế này? Có bị giết C-A-N không? Không được, giết có độc, phải đi bệnh viện ngay. Không sao đâu, chỉ bị hoảng sợ thôi. Tô nhiên kiểm tra qua, xác định không vấn đề gì. Ồ, Cao Viễn vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Lương Chí Siêu mấy giây, rồi bỗng ôm chặt lấy anh ta, bật khóc hu hu. Truyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, dọa CHE, tê tôi rồi. Hước, đầu tôi bị ma ăn mất rồi. Hu hu, tôi thề không bao giờ bước chân vào nhà ma nữa. Lương Chí Siêu thấy bạn không sao thì yên tâm, vừa vỗ vai vừa dỗ dành. Hai người đàn ông mặc áo đen và áo sơ mi thì sợ đến mềm chân, phải vịn nhau mà đi. Dù đã biết tất cả chỉ là ảo cảnh, họ vẫn run lẩy bẩy, thề cả đời này không bao giờ bén mảng gần nhà ma. Tôi nhiên trừ sạch âm khí trên người họ, gọi hai chiếc taxi, để họ lên xe rời đi. Trong nhà ma, ông chủ ngất đi vài lần, cuối cùng dưới lời khuyên nhủ nhẹ nhàng của Vãn Quân, ông ta đồng ý tháo dỡ nhà ma và tìm lại toàn bộ hài cốt nơi nghĩa địa hoang để chôn cất đàng hoàng. Tôi nhiên hỏi Vãn Quân định làm gì tiếp, cô nói muốn đến núi sâu rừng thẳm tiếp tục tu luyện. Tôi nhiên gật đầu, để cô rời đi. Sau đó, ông chủ nhà ma quả thật làm theo lời hứa, tìm được hơn 40 bộ hài cốt và mai táng tử tế. Nhưng chẳng bao lâu, ông mắc một căn bệnh kỳ lạ. Không C, H, E, T, nhưng đêm nào cũng rét run, đau đớn khắp người, ngủ không nổi. Ông ta từng tìm đến tôi nhiên mua bùa chữa bệnh, song cô từ chối. Bị dày vò suốt hơn 40 năm, thân xác ông tiều tụy chỉ còn da bọc xương, cuối cùng tắt thở. Điều đang chờ ông dưới âm ti là hình phạt tương xứng. Về đến nhà, tôi nhiên định rút lá bùa tiếp theo thì thấy Hạo Hà từng gọi video cho mình. Có vẻ cô ấy vừa làm xong biên bản, tôi nhiên lập tức gọi lại, Hạo Hà bắt máy ngay. Vừa kết nối, Hạo Hà đã nói nhanh, chị Tô, cậu bé đó thật ra không phải cháu của ông lão ăn xin đâu. Cảnh sát vừa xác nhận, đó là đứa trẻ mất tích nửa năm trước, và họ đã tìm thấy cha mẹ ruột của bé. Nói đến đây, Hạo Hà xoay điện thoại, hướng ống kính về phía cửa đồn công an. Một đôi vợ chồng trung niên dắt tay cậu bé đi ra, chuẩn bị rời đi. Chị Tô, chị xem, đây là cha mẹ đứa trẻ. Hạo Hà nói nhỏ, tôi nhiên nhìn diện tướng hai người, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Hạo Hà, đừng để họ đưa đứa trẻ đi. Hà, Hạo Hà ngẩn người, nhưng mà cảnh sát đã xác nhận rồi, họ đúng là cha mẹ của bé mà. Chị không nói họ không phải, nhưng đứa trẻ này không phải bị lạc là họ cố tình bỏ rơi nó. Trà đá dịch quán, ngay lúc tôi nhiên nói câu đó, đội trưởng hình sự Vương Khải tình cờ đi ra. Vừa nghe giọng cô, anh lập tức hô, Tiểu Trương, mau, giữ đôi vợ chồng kia lại, đừng để họ đi. Tiểu Trương không hỏi nhiều, lao ngay tới chặn người, rồi dẫn họ quay lại phòng thẩm vấn. Thấy đôi vợ chồng ngồi trong phòng, Tiểu Trương tò mò hỏi. Đội trưởng Vương, sao vậy, có phát hiện gì à? Vương Khải chỉ vào màn hình điện thoại, cô gái kia là Hạo Hà, người trong điện thoại là Tô Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy nói có vấn đề, thì nhất định là có vấn đề. Tin lời cô ấy đi, tra lại vụ này, Tô Đại Sư là vị mà anh vẫn hay nhắc đến à? Vì còn đang bận nhiệm vụ, Vương Khải chỉ gật đầu rồi vội rời đi. Tiểu Trương quay sang Hạo Hà. Chưa kịp nói gì thì cô đã chủ động bước vào phòng, vừa đi vừa nói. Không sao, tôi đồng ý hỗ trợ. Trong phòng thẩm vấn, Hạo Hà ngồi đối diện đôi vợ chồng, đặc biệt chỉnh camera để tôi nhiên có thể quan sát rõ nét. Ông lão ăn xin cũng được giữ lại, ngồi một bên, mắt không rời khỏi cậu bé. Tiểu Trương xin phép cấp trên, tạm thời tắt buổi phát sóng, để Hạo Hà có thể kết nối video riêng với tôi nhiên. Người phụ nữ từ tốn kể lại. Khoảng nửa năm trước, chúng tôi đưa hai con đi dã ngoại. Tôi bế đứa nhỏ mới một tuổi ngồi trên tấm T, H, A, M chuẩn bị đồ ăn, còn chồng tôi cùng con trai lớn ra bờ sông đào run để câu cá. Lúc ấy có nhiều muỗi bay quanh đứa nhỏ, nên tôi bảo chồng đi lấy T, H, U, O, C chống muỗi trong xe. Đợi anh ấy tìm được chai T, H, U, O, C quay lại thì con trai lớn đã biến mất. Chúng tôi hoảng hốt đi tìm, chỉ thấy một chiếc giày bên bờ sông, không thấy bóng dáng con đâu. Báo cảnh sát xong, họ nói có thể con bị trượt chân ngã xuống sông. Khoan đã, tôi nhiên bỗng cắt ngang, giọng lạnh đi, đứa trẻ đó không phải ngã xuống nước, là có người, đẩy xuống, cách Trương,